Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 689 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 689 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3406. Nếu là có thể đánh thắng được Tuyết Nguyệt cùng Phiến Khinh La, khẳng định phải giao huấn nữ nhân này cho thật tốt. Người ta có đế tôn cảnh tu vi, hai nữ nhân mình thật sự không phải là đối thủ, huống chi người ta còn là đệ tử của Hoa Ảnh Đại Đế. Nhưng đệ tử của Đại Đế thì sao? Muốn vào Dương gia cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tô Nhan bỗng nhiên thản nhiên nói, tỷ tỷ đã có sự tình muốn nói cùng phu quân, chúng ta trước hết tránh một chút đi. Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn qua nàng, tự hồ không nghĩ rằng Tô Nhan dễ dàng thỏa hiệp như thế. Nhưng hai nữ nhân đối với Tô Nhan đều là nói gì nghe nấy. Nếu Tô Nhan đã lên tiếng, mặc dù các nàng không cam lòng, cũng chỉ có thể lui ra theo. Trước khi Phiến Khinh La rời đi, còn hung hăng trừng mắt với Dương Khai, một mặt thần sắc u oán. Dương Khai ngẩng đầu nhìn nóc nhà làm như không thấy. Chờ cho tam nữ lui ra ngoài, Ngọc Như Mộng vung tay đóng cửa phòng, nhìn qua Dương Khai khẽ cười một tiếng. Người dám bỏ rơi ta? Nàng hiển nhiên đang nói Dương Khai đi qua vùng đất lạnh liền bỏ rơi nàng. Lúc ấy sau khi phát hiện Dương Khai bỏ rơi, nàng kém chút tức nổ phổi. Bất quá nàng cũng thông minh, một mực theo bọn người Tô Nhan. Bởi nàng biết khi Dương Khai trở về nhất định sẽ không đi tìm những người khác, mà sẽ đi tìm đám người Tô Nhan. Hôm nay một phát bắt được khí tức của Dương Khai, lập tức chạy tới. Giờ khắc này, tuy rằng trên mặt nàng tươi cười, nhưng mà trong lòng lửa giận cuồn cuộn. Dương Khai không nói một lời, đưa tay rót cho mình chén trà. Ngọc Như Mộng tiến lên mấy bước, đem chén trà đặt lại, đem nước trà dội ra ngoài, sau đó đem cái chén nặng nề đặt lên trên bàn, phát ra một tiếng đồng. Dương Khai trừng mắt nhìn nàng. Làm gì? Ngọc Như Mộng cắn răng nói. Ngươi vậy mà dám bỏ rơi ta? Dương Khai đáp. Vậy thì sao? Ta cũng không có đồng ý dẫn ngươi cùng ra ngoài. Là chính ngươi muốn đi theo. Lại nói, bỏ liền bỏ. Ngươi bây giờ muốn ra sao? Ngọc Như Mộng cau mày. Ngươi còn mắng ta? Dương Khai lẩm bẩm. Mắng người thì có cái gì? Đây không phải là lần đầu. Vừa nói chuyện, một bên lại rót cho mình chén trà. Ngọc Như Mộng lần nữa đem chén trà đoạt lấy, lần này trực tiếp vứt trên mặt đất. Dương Khai nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to. Người thu liễm một chút cho ta. Như vậy nữa, ta liền không khách khí với người. Ngọc Như Mộng cười lạnh nói. Vậy ngược lại, ta muốn xem người không khách khí đối với ta như thế nào? Làm sao muốn đánh nữ nhân? Người đánh một chút xem. Hai tay bóp lấy eo, ngẩng đầu ưỡng ngực ép đến gần, mặt hướng về Dương Khai, một bộ tư thế vừa có gan thì đánh ta đi. Dương Khai một phát bắt được cánh tay nàng, đem nàng vặn tới, trực tiếp ném trên đùi mình, để cho nàng đưa lưng về mình, nâng bàn tay lên hung hăng vỗ xuống. Ba một tiếng, thân thể Ngọc Như Mộng đột nhiên cứng ngắc, cổ thon dài duỗi thẳng, mái tóc vung vẩy, rất lâu không có phản ứng, tự hồ tư duy đều đình trệ. Quay đầu nhìn sang Dương Khai, đôi mắt đẹp trợn to, một bộ dáng không thể tin. Ngươi dám đánh vào mông ta? Lại ba một tiếng, Dương Khai vỗ một cái biểu lộ dữ tợn. Hai bàn tay đều dùng lực, chỉ là lần thứ nhất Ngọc Như Mộng thật sự bị đánh cho choáng váng, hồn nhiên không ngờ mình lại có một ngày bị người ta đánh đòn, mà lại còn là một nam nhân. Lần này mới cảm giác đau, hai mắt nhất thời có chút ngấn nước, miệng nhỏ nhắn vòng thành một hình tròn, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Ngoài phòng, Tô Nhan ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hai người Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt lại là nghiêng tai lắng nghe. Sau khi hai tiếng ba ba truyền ra, Phiến Khinh La lập tức cười lạnh. Đánh chết nàng ta, đánh chết con hồ ly này đi. Tuyết Nguyệt cũng là một mặt phấn chấn. Không biết xấu hổ, đánh chết cho đáng đời. Còn dám làm bừa. Bên trong phòng, Dung Khai nâng bàn tay lên, làm bộ muốn đánh, trừng mắt hỏi Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng cắn răng ra sức giãy giụa, nhưng Dung Khai có không gian pháp tắc, nàng sao có thể tránh thoát khỏi trói buộc gắt gao trên đùi của Dung Khai, duy trì một tư thế vô cùng xấu hổ, nhất thời nảy sinh độc ác. Hôm nay, hoặc là ngươi đem ta đánh chết, hoặc là ta không để yên cho ngươi. Còn dám mạnh miệng sao? Dung Khai lại vỗ xuống một cái, đánh cho mặt của Ngọc Như Mộng tái mét. Có thể thấy lực đạo thật mạnh, vừa đánh vừa mắng. Người đó, ai bảo ngươi làm bừa? Ai bảo ngươi đập bể cái chén của ta? Nói một câu, đánh một phát. Nói một câu, đánh một phát. Ngọc Như Mộng vừa mới bắt đầu còn kêu gào không ngớt. Loại hình muốn liều mạng, đồng quy vu tận cùng Dung Khai. Nhưng đánh liên tục thì không có động tĩnh, đầu cũng cúi thấp. Cả người nằm trên đùi của Dung Khai không nhúc nhích. Tí tách. Có thanh âm tiếng nước rơi xuống đất. Dung Khai lúc này mới dừng tay, cúi đầu nhìn. Nhất thời dở khóc dở cười. Ngọc Như Mộng chanh chua này, vậy mà bị mình đánh cho khóc. Bàn tay giơ lên không trung, cũng không tiện hạ xuống tiếp. Nữ nhân này nếu như kêu ầm ĩ thì hắn thật sự không dừng tay. Nhưng giờ này lại khóc, khiến cho người ta cũng có chút đau đầu. Gãi gãi đầu, ai nguyên bản, hòa khí từ lâu biến mất sạch. Dung Khai nhẹ nhàng chỉ vào khuôn mặt của Ngọc Như Mộng nói. Có chuyện gì thì nói đi, khóc cái gì mà khóc chứ. Ngọc Như Mộng đầu quay đi, liếc nhìn một bên khác, cũng không quan tâm tới hắn. Chỉ là khóc oan oan, nước mắt nhỏ xuống đất lạ chả. Đừng có khóc mà, Dung Khai an ủi. Ta để ngươi ở lại, tự nhiên có lý do của ta. Địa phương ta muốn đi rất là nguy hiểm. Đem ngươi đi, vạn nhất có chuyện gì ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Vừa nói, một bên đem đại thủ bao trùm lên bờ mông tròn trịa kia, thôi động đế nguyên xa bóp. Vừa rồi đánh mười mấy phát, cũng không có lưu thủ. Đoán chừng cái mông này đều bị đánh cho sưng. Thay nàng điều trị thương tổn, ngoài miệng Dung Khai nói. Ngươi nói xem, ngươi cũng vậy, động một chút lại làm bừa, động một chút lại muốn cùng ta đồng quy vu tận. Trên đời này, nào có nữ nhân nào như ngươi? Nếu toàn là dạng như ngươi, nam nhân làm sao mà sống chứ? Về sau có lời gì thì nói nhẹ nhàng. Con người của ta rất là dễ kích động. Chuyện vừa rồi coi như ta không đúng, cho ta nhận lỗi. Ngươi cũng chớ để trong lòng. Nếu như không có chuyện gì muốn nói, nếu là cảm thấy giận ta, thì ta cho ngươi đánh một trận, tùy ngươi muốn ra sao thì ra. Liễu lo không ngừng một trận, Ngọc Như Mộng chỉ lo khóc, hoàn toàn không có phản ứng. Dương Khai cũng mất kiên nhẫn, dừng động tác trên tay, thản nhiên nói. Ngươi muốn như thế nào thì nói ra đi, sao lại im lặng như vậy? Ngọc Như Mộng trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói thầm một tiếng. Dương Khai đem lỗ tai nghiêng qua. Đừng ngừng lại. Rốt cuộc hắn cũng nghe rõ ràng. Dương Khai giật mình một chút rồi mới phản ứng được. Đến cùng nàng có ý tứ gì? Nhịn không được cười ồ. Đồng thời lần nữa đem đại thủ bao trùm lên bờ mông tròn trịa ngay thẳng, chậm rãi xoa bóp. Yêu cầu này cũng không phải là không thể thỏa mãn. Mẹ nói chứ, con nhỏ chanh chua này tính cách không được tốt cho lắm. Dáng người lại là nhất đẳng a. Dưới tay mình truyền đến độ co giãn kinh người, thật sự khiến cho người ta lưu luyến quên đường về. Tiếng khóc ríu rít dần ngừng, thân thể của Ngọc Như Mộng có chút nhăn nhó. Cũng không biết là đau hay ngứa, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập. Gương mặt vốn nên có chút tái nhợt chậm rãi thay đổi thành đỏ thẫm. Bỗng nhiên, nàng mở miệng nói. Ngươi mới nói vừa rồi, sợ ta gặp nguy hiểm mới đem ta hất ra. Là thật hay là giả chứ? Dương Khai nghiêm nghị đáp. Ta lừa ngươi mà làm gì? Chỗ kia là cấm địa của tinh giới. Ngay cả đại đế cũng vô pháp xâm nhập vào vị trí trung tâm. Từng có long tộc tán thân ở đó, thật sự rất là nguy hiểm. Ngọc Như Mộng nói khẽ. Vì điều gì không nói với ta? Ngược lại, không một tiếng liền đem ta bỏ rơi. Dương Khai giải thích. Nói cho ngươi có hữu dụng không? Ngươi chắc chắn sẽ không nghe lời. Lại cùng ngươi cãi cọ hay sao? Ngọc Như Mộng không lên tiếng, hiển nhiên cũng là tiếp nhận lời giải thích như vậy. Dương Khai tay lại không để yên, một tay xoa bóp, đồng thời tay kia không chút kiên kỵ, tiến vào xuyên qua cổ áo của Ngọc Như Mộng. Chỉ là gặp một chút phản kháng liền không có trở ngại. Còn đau không? Hai tay của Dương Khai nắm chắc, một mặt thoải mái mà hỏi thăm. Ngọc Như Mộng chậm rãi lắc đầu. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Dương Khai lại hỏi. Không, không có. Ta có thể kiểm tra một chút cho ngươi. Dương Khai cười nhẹ hăng hắc. Không cần, không cần. Ngọc Như Mộng hô hấp đến cùng cực. Bên ngoài phòng, Phiến Khinh La sắc mặt tái xanh, biểu lộ tuyết nguyệt cũng không rời mắt đi chút nào. Trò vui mong đợi không có ra sân, hồ ly tinh cũng không bị đánh chết, ngược lại còn có tình trạng ý thiết để cho hai nữ nhân có chút phát điên. Phiến Khinh La quay đầu nhìn sang Tô Nhan. Đại tỷ à, nam nhân trong nhà đang bị hồ mị tử câu đi. Ngươi cũng mặc kệ sao? Tô Nhan mỉm cười. Đi thôi. Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt mắt trợn tròn, không kịp phản ứng, Tô Nhan đã cất bước rời đi. Phiến Khinh La cùng Tuyết Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghiến răng nghiến lợi, bỗng nhiên cùng đưa tay ra, hướng phía trước anh ra một chưởng. Tu vi hai nữ nhân tuy không đến đế tôn, nhưng bây giờ cũng đều là đạo nguyên cảnh, vừa ra tay, lập tức đem gian phòng đánh ra thành một cái lỗ thủng thật to, tro bụi nổi lên tứ phía. Nương theo tiếng cười khanh khách của Phiến Khinh La, hai nữ nhân lui ra, chớp mắt biến mất không thấy. Bên trong gian phòng, Dương Khai ôm Ngọc Như Mộng xê dịch, tránh đi từng tấm ván gỗ bay tứ tung, thần sắc run rẩy. Ngay vào lúc này, một vòng không gian ba động tràn ra, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc giản. Dương Khai nhúng tay chộp tới, thần niệm quét qua, khuôn mặt nhăn nhó rồi cất giọng nói. Ta đi Hổ Khiếu Thành một chuyến, có việc thì truyền tin cho ta. Chú ý an toàn. Thanh âm của Tô Nhan đáp lại. Dương Khai gật đầu nhìn qua Ngọc Như Mộng trong ngực. Theo ta. Ngọc Như Mộng dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Dương Khai mỉm cười thôi động pháp tắc không gian. Hào quang lóe lên, người biến mất ngay tại chỗ. Hổ Khiếu Thành, thần hồn nát thần tính, lòng người bàng hoàng, bất an. Dương Khai cùng Ngọc Như Mộng xuất hiện cùng lúc bên cạnh Cao Tuyết Đình. Bất quá giờ phút này, Cao Tuyết Đình đã không ở trong phủ thành chủ, mà là đang ở một cổng thành. Ở nơi đây đang cãi nhau, ầm ĩ khắp chốn. Cao Tuyết Đình mặt trầm như nước, sắc mặt khó coi. Phát giác được Dương Khai tới, Cao Tuyết Đình quay đầu nhìn hắn, lại nhìn Ngọc Như Mộng được hắn ôm trong ngực, khẽ vuốt cằm. Tình huống như thế nào rồi? Dương Khai quét mắt một vòng, một mặt mờ mịt hỏi. Hắn nhìn thấy nơi cửa thành có không ít người đang giằng co, một đám người tiên y nộ mã, rõ ràng thân phận không tầm thường, còn một đám người khác là đệ tử của Thanh Dương Thần Điện. Chương 3407. Ma tộc phát binh. Cao Tuyết Đình trả lời. Dương Khai cau mày. Ma tộc phát binh, vậy liền chuẩn bị nghênh chiến, đợi chỗ này mà làm gì? Cao Tuyết Đình chỉ tay về phía trước. Bọn họ đòi ra khỏi thành để chạy trốn. Dương Khai chân mày nhảy dựng. Vào lúc này sao? Tình huống Hổ Khiếu Thành hắn có biết đôi chút. Đế tôn cảnh trong thành số lượng mặc dù không ít, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Hơn nữa cũng chỉ có Lệ Giao là đế tôn tầng 3. Nhân lực trong thành có thể điều động cũng bất quá 50.000, nhưng ma tộc bên ngoài có tới 30-40 vạn. Lấy ít địch nhiều, vậy nhất định phải dựa vào hộ thành đại trận, như vậy mới có một tia hy vọng. Nói cách khác, hộ thành đại trận tuyệt đối không được sơ suất. mà lúc nguy cấp ma tộc phát binh, còn có người muốn ra khỏi thành để chạy trốn. Đây không phải tương đương với muốn đem phòng ngự lớn nhất của Hổ Khiếu Thành xé ra một vết hay sao? Tuy nói đại trận còn có thể linh động đóng mở, nhưng người nào biết trong nháy mắt lúc mở ra này sẽ có điều gì phát sinh ngoài ý muốn hay không? Hướng chi, lúc này võ giả của Hổ Khiếu Thành nên đồng tâm hiệp lực, chung nhau ngăn địch. Lại có một đám người đòi ra thành như vậy, đây không phải là lâm trận loạn cước hay sao? Không trách, Cao Tuyết Đình mang một đám đệ tử Thanh Dương Thần Điện đến đây cùng đám người này giằng co. Cao Tuyết Đình hiển nhiên cũng biết, giá trị thời điểm này, đại trận hội thành tuyệt đối không thể mở. Đây là những người nào? Dương Khai mặt đầy chán ghét quét qua nhóm người kia. Số lượng những người này thật đúng là không ít, đạt tới mấy trăm. Hơn nữa rất nhiều đạo nguyên cảnh, ngược lại không thấy đế tôn cảnh. Hổ Khiếu Thành có ngũ đại gia tộc. Những người này đều là người của ngũ đại gia tộc. Gia tộc? Dương Khai hừ lạnh, giống như nội gia tộc trong thành trì. Dõi mắt khắp toàn bộ tinh giới không đếm xuể. Nói như vậy, mỗi người ở những gia tộc này trong thành đều có địa vị không tệ. Trong ngày thường muốn làm gì thì làm. Bọn họ phỏng chừng có lòng sớm rời đi. Chẳng qua là một mực chủ ý không quyết định. Cho đến khi ma tộc ồ ạt xâm chiếm, nghĩ đến cảm thấy Hổ Khiếu Thành không gánh nổi, cho nên mới muốn chạy trốn trước tiên. Mở trận ra! Mau, mở trận để cho ta rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không có khách khí. Theo chân bọn hắn nói nhảm mà làm gì, còn không mở trận trực tiếp cướp trận bàn đi. Một đám người đứng phía dưới tường thành hướng lên một võ giả đạo nguyên cảnh kêu la không ngừng. Võ giả đạo nguyên cảnh kia chắc là một trong mấy người chủ trì đại trận. Trên tay có trận bàn chưởng khống đại trận hộ thành. Lúc này đứng trên tường thành nhìn xuống cũng là nét mặt đầy khó xử, không ngừng chắp tay. Chư vị gia chủ, chớ có đến làm khó lão hủ. Chư vị muốn ra, xin đi tìm thành chủ đại nhân. Chỉ cần đem ra chỉ đạo của thành chủ đại nhân, lão hủ lập tức mở trận ra, nếu không, lão hủ không thể làm như vậy à. Ma tộc xâm chiếm, thành chủ đại nhân đang xử lý chuyện này, nào có thời gian để ý đến chúng ta. Đừng có dài dòng, cho người mùi hơi thở, mau mở trận ra đi, nếu không, đừng trách chúng ta không có lưu tình. Dứt lời, mấy trăm người đều lộ ra ánh mắt địch ý, ý tứ còn không mở trận thì liền thật sự muốn động thủ. Lão giả cầm hộ thành đại trận sắc mặt đại biến. Mặc dù lão cũng là đạo nguyên cảnh, nhưng làm sao địch nổi nhiều người của ngũ đại gia tộc. Nếu thật sự động thủ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ bị chém thành thịt nát. Trên mặt thoáng qua một tia do dự, đã quyết tâm. Tuy nói là mở ra trận pháp cho người ta rời đi. Sau chuyện này, thành chủ đại nhân biết chắc chắn sẽ trách tội, nhưng còn tốt hơn ở chỗ này bị người của ngũ đại gia tộc giết chết. Lấy ra trận bàn từ trong nhẫn không gian, thời điểm đang muốn làm phép mở đại trận ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên như quỷ mị xuất hiện bên cạnh hắn, giơ tay lên chụp trên vai hắn. Lão giả kia cả kinh nghiêng đầu nhìn, bất ngờ thấy cả người thanh niên anh vĩ đặt chân một bên. Còn chưa kịp phản ứng, trận bàn trên tay đã bị người ta tới phiêu phiêu cướp được. Lão giả sợ hãi, biết tu vi thanh niên này tuyệt đối vượt xa mình. Nếu không, mình tuyệt đối sẽ không bị cướp ngay trước mặt như vậy. Liền vội vàng hỏi. Người là? Cung chủ Lăng Tiêu Cung, Dương Khai. Dương Khai nhìn lão rồi nhàn nhạt nói. Lão trượng à, nghỉ ngơi đi. Lão già kia nghe hai mắt tỏa sáng, trong lòng đại định lập tức lui sang một bên. Thanh âm của Dương Khai không lớn, lại đủ cho vài trăm người bên dưới nghe rõ. Mắt thấy trận bàn rơi vào trên tay của Dương Khai, vài trăm người kia đều nhướng mày, mấy người cầm đầu nhìn nhau. Có một người đàn ông trung niên sắc mặt vàng khè đi ra, ôm quyền chắp tay nói. Xin chào Dương đại nhân. Dương Khai khẽ vuốt cằm, cũng không hỏi hắn tên gì, ngược lại nhất định là gia chủ nào đó trong ngũ đại gia tộc. Một bộ dáng dửng dưng của Dương Khai làm cho trong lòng của mấy trăm người bên dưới không vui. Nhưng biết người ta là có vốn liếng, dù sao cũng là chi chủ một cung, hơn nữa còn là một đế tôn cảnh, tự nhiên không dám biểu lộ chút nào. Mặt ngoài khách khí nói. Người Ngũ Đại gia tộc chúng ta muốn rời khỏi Hổ Khiếu Thành, ở trong loạn thế tìm kiếm một chút hy vọng sống. Xin Dương đại nhân tác thành cho. Dương Khai vuốt vuốt trận bàn trên tay, rồi nhàn nhạt nói. Rời khỏi Hổ Khiếu Thành thì có một chút hy vọng sống ư. Chư vị có biết bên ngoài bây giờ là thế cục gì không? Người đàn ông trung niên lắc đầu đáp. Không biết, nhưng ta biết Hổ Khiếu Thành tràn ngập nguy cơ. Không đi bây giờ, sợ rằng không còn kịp. Dương Khai nói, nếu không biết, ta đây liền cùng các ngươi nói một chút. Ma tộc ồ ạt xâm phạm, lãnh thổ Tây Vực bị xâm chiếm hơn một nửa. Chiến tuyến cũng bị kéo dài vô hạn. Thành trì nhiều vô kể, bị ma tộc đại quân bao vây. Lúc ngươi với ta nói chuyện, có lẽ đang có chiến tranh phát sinh ở nơi khác. Bọn người các ngươi coi như có thể rời khỏi Hổ Khiếu Thành, sợ rằng đi được một chút sẽ bị nhập ma trong lòng bàn tay. Đến lúc đó, sống không bằng chết, còn không bằng lưu lại phòng chống ma tộc. Tất cả mọi người nghe, sắc mặt liền biến. Bọn họ thật sự không biết bên ngoài rốt cuộc là thế cục gì. Thời gian ma tộc xâm phạm cũng không tính là quá dài. Tính toán đâu ra đấy, bất quá 2 tháng mà thôi. Lại ngập loạn thế, tin tức truyền nào có nhanh như vậy. Cũng chính là Dương Khai có thể tự do qua lại các nơi, đi chỗ thành trì của Lý Vô Y cùng Lăng Tiêu Cung, mới so với người bên cạnh rõ ràng hơn một ít. Bây giờ, nghe Dương Khai nói, Tây Vực thất thủ một nửa, dĩ nhiên là cả kinh thất sắc. Người đàn ông trung niên thất thần một phen, rồi gượng cười nói. Dương đại nhân, cần gì phải nói chuyện giật gân? Dương Khai giễu cợt nói. Ta nói chuyện giật gân sao? Nhất định phải thế ư. Bản cung chủ nói. Câu nào cũng là thật, có tin hay không thì tùy các người. Người đàn ông trung niên nhất thời lại yên lặng, một hồi lâu sau mới nói. Coi như vậy, chúng ta cũng hy vọng có thể rời khỏi Hổ Khiếu Thành. Nhất định phải đi ư. Dương Khai lạnh lùng mà nhìn hắn. Người đàn ông trung niên bị hắn nhìn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn là kiên trì gật đầu. Sợ rằng không thể như người mong muốn. Dương Khai rên lên một tiếng lạnh lùng. Ma tộc khởi binh xâm phạm, Hổ Thành đại trận là một mấu chốt. Trước khi chiến sự kết thúc, bất luận một ai đều không thể rời khỏi thành này. Nếu các người muốn đi, chờ trận chiến này kết thúc, lại nói chuyện này cũng không có muộn đâu. Tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức truyền tới giọng của một người gầm lên. Chờ trận chiến này kết thúc, Hổ Khiếu Thành đã sớm thất thủ. Chúng ta nào có con đường sống? Dương Khai lập tức dương mắt nhìn, phát hiện người hét lên trong đám người là một người đang cưỡi đại mã. Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng, cũng không biết là thiếu gia của gia tộc nào, lạnh lùng nói. Ma tộc xâm phạm là Tây Vực, đầu độc sinh linh đại địa Tây Vực. Võ giả Đông Nam Bắc Tam Vực ta tại bên dưới hiệu triệu của chư vị đại đế, đồng tâm gấp rút tới tiếp viện, đánh lén ma tộc. Hoàn toàn không có sở cầu, hai không có thu hoạch. Thời khắc muốn đem tánh mạng buộc trên thắt lưng quần. Võ giả Tây Vực địa phương các người không biết quyết chế tự cường thì thôi, còn lâm trận bỏ trốn. Nếu mà chỉ là như vậy mà nói, bản cung chủ ngược lại không phải là không thể tha cho người. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau, tham sống sợ chết cũng là nhân chi thường tình. Nhiễu loạn quân tâm chính là ngươi sai, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, lấy mạng chó của ngươi. Người đàn ông trẻ tuổi co rút cổ, bất quá rất nhanh lại mạnh miệng nói. Bản thiếu nhiễu loạn quân tâm khi nào chứ? Chẳng qua chỉ là nói thật mà thôi. Hổ Khiếu Thành chỉ ít người như vậy, làm sao có thể ngăn cản đại quân ma tộc? Còn dám ầm ĩ hay sao? Thật sự coi bổn tọa không dám giết người ư? Mí mắt của Dương Khai co rút, giơ tay hướng người đàn ông trẻ tuổi mà nắm. Người dám sao? Người đàn ông trung niên lúc nói chuyện lập tức phóng ra, ý đồ ngăn trở một hai. Nhìn dáng dấp hắn cùng người đàn ông trẻ tuổi là có liên hệ máu mủ, có vẻ là hai cha con. Nhưng chẳng qua, hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3 thôi. Trước mặt Dương Khai nào có tư cách ra mặt. Không đỡ được một chiêu, lực lượng liền đem hắn chấn bay ra ngoài. Chờ đến thời điểm lão đảo rơi xuống đất, liền nghe được một trận âm thanh ồn ào kinh hoàng truyền đến. Nghiêng đầu nhìn, con người nhất thời đỏ, người đàn ông trẻ tuổi ngồi cưỡi trên lưng ngựa đã thành một thi thể không đầu, máu tươi nơi cổ phun ra như suối cao 3 trượng, thân thể lắc lư, từ trên lưng ngựa té xuống. Một đám thiếu gia tiểu thư kinh hoàng kêu to, tình cảnh hỗn loạn không có chịu nổi. Người là dám giết hài nhi ta? Người đàn ông trung niên sắc mặt dữ tợn nhìn Dương Khai. Trên tay của Dương Khai mang theo một cái đầu, hai mắt trợn tròn. Cũng không ai biết. Hắn rõ ràng đứng tại chỗ không có động đậy. Đầu này làm sao chạy đến trên tay hắn? Nghe vậy thì lên tiếng. Vậy thì làm sao? Sắc mặt của người đàn ông trung niên biến đổi không chừng, chợt quát to. Giết hắn, xông ra. Sau khi nói xong, hướng nhào qua Dương Khai đầu tiên. Cựu hận từ hồ làm cho hắn có chút loạn phân tất, hoàn toàn không ý thức được. Trong lúc đó mình cùng Dương Khai có bao nhiêu chênh lệch về thực lực. Hết lần này tới lần khác, người của ngũ đại gia tộc rõ ràng còn thật tin hắn. Vài trăm người hô hô lạp lạp xông đến, từng con người màu đỏ lộ ra một cổ chiến ý điên cuồng. Là tự tìm đường chết. Dương Khai đứng trên tường thành, thần sắc lãnh khốc. Đợi đến thời điểm vài trăm người tới gần vừa đủ, lúc này mới chập ngón tay như kiếm, gạt một cái về phía trước. Từng đầu người phóng lên cao, từng bộ thi thể không đầu co quắp rơi xuống, máu tươi đem tường thành nhuộm đỏ, mùi máu tươi tràn ngập. Đám người xem xung quanh không khỏi câm như hến, bọn hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng mấy trăm người đồng loạt chết. Một màn như địa ngục này đủ để cho ác mộng kéo dài không ngừng trong tương lai của bọn hắn. Trong thời gian nháy mắt, liền có hơn 100 người bỏ mình. Người đàn ông trung niên xông đến đầu tiên, chết cũng sớm nhất. Đến tận giờ phút này, người của ngũ đại gia tộc mới có ý thức được sai biệt về thực lực. Những thiếu gia tiểu thư kia sợ hãi kêu khóc, tiếng vọ giả đạo nguyên cảnh cầu xin tha thứ cũng là kéo dài không ngớt. Dương Khai sắc mặt âm lãnh như băng, làm như không nghe. Sát niệm như nước thủy triều, quyết định chủ ý trước trận chiến lập uy. Chương 3408. Huyết khí trùng thiên, dưới tường thành giống như địa ngục nhân gian. Mấy trăm cổ thi thể hiện ra, mấy trăm cái đầu người cao cao xếp thành một tòa tiểu sơn đầu người. Tràng diện này làm cho người ta kinh dị, vọ giả xung quanh đều câm như hến. Trong bọn hắn có lẽ có người đã từng cùng tâm tư với người của ngũ đại gia tộc, muốn rời khỏi Hổ Khiếu Thành, nếu không cũng sẽ không vây tụ ở chỗ này. Nhưng vết xe đổ của vài trăm người ngũ đại gia tộc gần ngay trước mắt, nào còn có ai dám động tâm tư. Cung chủ Lăng Tiêu Cung của Bắc Vực giết người mà mi mắt đều không nháy, quả thật không có tình người chút nào. Mỗi người nhìn qua ánh mắt của Dương Khai đều tràn ngập kiên kỵ cùng sợ hãi. Dương Khai lại như người không có việc gì, vẫn như trước vuốt vuốt trần bàn trên tay, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Cao Tuyết Định. Cao sư tỷ, để đệ tử thần điện chủ trì đại trận đi. Nói rồi liền đem trần bàn trên tay ném qua. Cao Tuyết Định nghe thì vuốt cằm nói, được rồi. Ngay sau đó liền bắt đầu an bài. Một thành trì to như vậy, đại trận hộ thành tự nhiên không phải một hai người có thể chủ trì. Tối thiểu nhất cũng có mấy chục người chủ trì cùng một chỗ. Riêng phần trận bàn mình nắm giữ, thành chủ Lâm Thông bên kia cần phải có cái trận bàn chung quy, còn có thể trù tính toàn cục. Bên này, người ngũ đại gia tộc gây sự tình, thì không thể không phòng bị địa phương khác sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Nhưng nếu là đệ tử của thần điện đến chủ trì đại trận, liền có thể ngăn chặn loại sự tình này phát sinh. Đối với Dương Khai mà nói, và giả Hổ Khiếu Thành dù sao vẫn là ngoại nhân, thủ hộ đại trận hộ thành vẫn là người trong nhà mới là yên tâm nhất. Đại quân ma tộc xâm phạm sắp đến, cướp bên ngoài cũng cần phải an bên trong trước. Dương Khai lại lấy ra la bàn truyền tin, liên hệ cùng Lệ Giao, hỏi thăm tình huống đại quân ma tộc bên kia. Ngay vào lúc này, đại trận hộ thành bỗng nhiên tạo nên một tầng gần sóng, một cổ ba động kỳ dị xuất hiện. Dương Khai quay đầu cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Cao Tuyết Đình lắc đầu biểu thị mình cũng không rõ. Ngược lại, lão giả đạo nguyên cảnh trước đây ở chỗ này chủ trì đại trận lên tiếng nói, dạ là có người mở ra đại trận ở một nơi nào đó rồi. Dương Khai nghe sắc mặt lạnh lẽo, muốn chết ư? Hắn sợ dĩ gọi Cao Tuyết Đình an bài nhân thủ đem người Hổ Khiếu Thành đổi lại, chính là vì phòng bị xuất hiện tình huống tương tự như ngũ đại gia tộc. Không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện rồi. Lâm Trận bỏ trốn cùng với ảnh hưởng sĩ khí, nhất là cục diện bây giờ địch nhiều ta ít. Một trận vốn là đã khó đánh, sĩ khí lại thấp, Hổ Khiếu Thành tuyệt đối không thủ được. Đến lúc đó, vô luận là người Thanh Dương Thần Điện, còn có Ly Long Cung hoặc là A Hàm Điện đều đến gặp nạn theo. Ở đâu chứ? Hắn quay đầu hướng lão giả hỏi. Lão giả lập tức chỉ sang một phương hướng. Nếu như lão hủ không có cảm ứng sai, hẳn là bên kia. Tiếng nói vừa dứt, Dương Khai đã không thấy tăm hơi. Tại phía đông của Hổ Khiếu Thành, bên cạnh đoạn tường thành, Dương Khai đột nhiên hiện thân. Quả nhiên, đại trận hộ thành bên này vỡ ra một đường vết rách, mở rộng. Một bóng người đang cấp tốc bỏ chạy hơn 10 dặm bên ngoài. Thân ảnh kia nhìn có chút quen mắt, từ hồ đã gặp qua. Trên tường thành, thành chủ Hổ Khiếu Thành Lâm Thông sắc mặt tái xanh, chăm chú nhìn phương hướng người kia thoát đi. Phó thành chủ Mã Nhân khóe miệng chảy máu ngồi xếp bằng, từ hồ đã bị thương, bất quá thương thế không tính là nghiêm trọng. Là ai? Dương Khai lạnh giọng hỏi. Lâm Thông thần sắc ma quỷ, sau đó trầm giọng nói. Ngô Tử Kim. Dương Khai giật mình, trách không được, cảm thấy thân ảnh người chạy trốn có chút quen mắt. Nguyên lai là phó thành chủ Hổ Khiếu Thành Ngô Tử Kim. Ngay cả phó thành chủ đều lâm trận bỏ trốn. Tin tức này nếu lan truyền ra ngoài, vợ giả bản thổ của Hổ Khiếu Thành này còn có tâm tư đối kháng cùng ma tộc sao? Thân là phó thành chủ vốn nên làm gương, bây giờ lại là làm việc như thế. Mã Nhân bên trên đoán chừng cũng là do hắn đánh. Dương Khai tuy nhiên không hỏi, cũng đoán được là Mã Nhân ngăn cản bất lực nên bị hắn đả thương. Quay đầu nhìn sang, phát hiện vợ giả Hổ Khiếu Thành xung quanh, quả nhiên một mặt bối rối. Ngô Tử Kim trốn đi, rõ ràng mang đến ảnh hưởng rất là tồi tệ. Chợt nhớ tới, gia hỏa này trước đó có nói, muốn mọi người sớm tính toán, rời khỏi Hổ Khiếu Thành sớm một chút. Hiện tại xem ra, khi đó sợ rằng hắn đã có ý tưởng này. Dương Khai bỗng nhiên cũng cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Vợ giả bản thổ Hổ Khiếu Thành, ngũ đại gia tộc cùng một phó thành chủ đều không lưu lại cùng ma tộc tử chiến. Viện quân bọn hắn đông nam bắc, tam vực, cần gì phải lưu lại nơi đây? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Thông. Thành chủ đại nhân có tính toán gì? Nếu là muốn rời đi, hiện nay còn kịp. Lâm Thông nhìn Dương Khai rồi thản nhiên đáp. Thành còn thì người còn, thành hủy thì người vong. Mã Nhân cũng mở mắt. Còn mời Dương Công Chủ giúp Hổ Khiếu Thành ta một chút sức lực. Nghe vậy, Dương Khai nhếch miệng cười. Xem ra, người Hổ Khiếu Thành cũng không hoàn toàn là hạng người ham sống sợ chết. Mã Nhân phẫn nộ đáp. Chúng ta xấu hổ cùng Ngô Lão. Hôm nay nếu không chết, lần sau gặp hắn tất lấy mạng chó của hắn ta. Dương Khai vuốt cằm. Cũng không cần chờ lần sau. Mã Nhân còn không có ý nghĩ rõ ràng đến cùng Dương Khai có ý tứ gì, lại nghe Dương Khai nói. Ta đi một chút sẽ trở lại. Lộ hổng nơi này còn mời thành chủ đại nhân mau chóng chữa trị. Thân hình thoát một cái, Dương Khai đã biến mất không thấy. Mã Nhân ngạc nhiên nhìn phía trước, chỉ gặp một bóng người lấp lóe, thời gian nháy mắt đã biến mất ra ngoài tầm mắt. Sau đó mới thức tỉnh. Hắn ta đuổi theo Ngô lão chó. Sao có thể đuổi theo kịp Ngô lão chó đã chạy ra ngoài có một khoảng thời gian? Tuy nói tu vi Dương Khai cao hơn hắn một tiểu tầng thứ, nhưng người ta một lòng chạy trối chết cũng chưa chắc chạy không thoát. Lúc này đuổi theo chẳng phải là lãng phí tinh lực. Vạn nhất ở ngoài thành bị ma tộc vây quanh, Hổ Khiếu Thành bên này lại đánh mất một chiến lực cao thì sao? Ánh mắt của Lâm Thông sáng rực. Nghe nói vị Dương Cung Chủ này tinh thông pháp tắc không gian, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Pháp tắc không gian? Mã Nhân lông mày nhảy dựng, giờ mới hiểu được làm sao tốc độ của Dương Khai lại nhanh như thế, lấp lóe không yên, chính mình hoàn toàn không nhìn thấu tung tích của hắn. Nguyên lai là có pháp tắc không gian. Có người đến. Mã Nhân bỗng nhiên biến sắc, tay chỉ về đằng trước. Thời điểm nói ra câu này, chấm đen nhỏ còn ở xa cuối chân trời. Tiếng nói hạ xuống, chấm đen nhỏ đã biến thành lớn cỡ nắm tay. Lại nháy mắt, trước mặt thêm một bóng người, đương nhiên đó là Dương Khai vừa mới rời đi. Miệng mã nhân vòng thành một vòng tròn, mắt nhìn tròn tròn. Nói là đi một chút sẽ trở lại, chuyện này thật sự chính là đi một chút trở lại, trước sau không đến 10 hơi thở công phu. Không chỉ như vậy, Dương Khai trở lại, trên tay còn mang theo một người. Định nhãn nhìn, mã nhân nhất thời nổi trận lôi đình. Người này không phải là Ngô lão chó thì là ai? 10 hơi công phu, chẳng những đi mà quay lại, vậy mà còn bắt trở lại Ngô Tử Kim đào tẩu. Tài năng thủ đoạn như thần, nếu như không phải tận mắt thấy, mã nhân tuyệt đối không thể nào tin. Lâm Thông cũng là một mặt thất thần, giống như đặt mình vào mộng cảnh. Giờ khắc này Ngô Tử Kim bị Dung Khai xách trên tay, ho khan không ngớt. Lúc ho khan, máu tươi từ trong miệng phun ra, khí tức uể oải, hiển nhiên là bị trọng thương. Dương Khai đem hắn để ngay trước mặt của mã nhân. Ngô Tử Kim giãy dụa bò lên tay che ngực, nhìn Lâm Thông cùng mã nhân biểu lộ biến ảo. Hắn khẳng định không ngờ, phí hết tâm tư chạy trốn, vậy mà chớp mắt bị bắt trở về. Hơn nữa còn bị Dương Khai đặt trước mặt mã nhân, bị hắn đánh lén đả thương. Cái này mẹ hắn còn có chút xấu hổ. Cố nặng ra vẻ tươi cười, Ngô Tử Kim nói. Mã phó thành chủ, thường thế ra sao? Mã nhân chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Không cần ngươi quan tâm. Đang nói chuyện, rung tay tế ra một đầu nhuyễn tiền. Nhuyễn tiền kia cũng không biết là dùng vật liệu gì chế tạo thành, dài đến 3 trượng, hiện ra u quang băng lãnh. Ngô Tử Kim biến sắc, lùi về sau. Có chuyện gì thì bình tĩnh nói đi. Ngô mổ cũng là bất đắc dĩ, có nỗi khổ tâm trong lòng. Cũng không phải là thành tâm muốn gây tổn thương cho ngươi. Mã nhân ngoảnh mặt làm ngơ, đế nguyên phun trào, quang mang trên nhuyễn tiên lấp lóe. Ngô Tử Kim quay đầu nhìn Lâm Thông. Thành chủ đại nhân, thà mạng, cứu Ngô mổ một mạng. Ngô mổ có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. Ma tộc sắp tới rồi, Ngô mổ nhiều ít có thể đem ra khí lực a. Lâm Thông một mặt chán ghét nhìn sang hắn. Bản thành chủ cũng không dám cùng người kề vai chiến đấu đâu. Ngay cả mã nhân hắn đều đánh lén, dạng người này ai có thể an tâm. Trong lòng của Ngô Tử Kim biết, hôm nay là giữ nhiều lành ít. Sắc mặt ngoan lệ, đưa tay tế ra một thanh đại phủ, húc đầu liền chém tới mã nhân. Hắn không dám đồng thủ cùng Lâm Thông, chỉ vì tu vi đối phương cao hơn hắn. Mã nhân bị hắn đánh lén gây thương tích, mọi người cảnh giới như nhau, chỉ có mã nhân mới là cửa đột phá. Trong một cái chớp mắt, không gian pháp tắc xuất ra, lực lượng vô hình liền đem hắn trói buộc. Hắn giơ cao búa lên, sửng sốt, không cách nào đem công kích đánh ra. Nhuyễn tiên trên tay của mã nhân giật lên, tinh chuẩn quấn lên cổ của Ngô Tử Kim. Hơi dùng chút lực, đầu Ngô Tử Kim liền bay ra, chỗ cổ máu tươi phun trào. Mã nhân hơi có chút thất thần, tự hồ không nghĩ tới giết Ngô Tử Kim dễ dàng như vậy. Bất quá cũng minh bạch nguyên nhân là Dương Khai giúp đỡ trong bóng tối, quay đầu hướng hắn gật đầu biểu đạt cảm ơn. Dương Khai nói, không dối gạt hai vị, trước đây không lâu, người Ngũ Đại gia tộc trong thành cũng nghĩ tới chuyện rời thành, bất quá đã bị ta giết sạch sành sanh. Lâm Thông nghe thì khẽ nói, giết là tốt, ma tộc xâm phạm, không biết ngăn địch cũng thôi đi, vậy mà còn muốn trốn đi, dạng người này chết không có gì đáng tiếc. Coi như Dương cùng chủ không có động thủ, Lâm mổ cũng muốn đích thân xuất thủ để thành lý môn hộ. Ngũ Đại gia tộc là người của Hổ Khiếu Thành, ra chuyện như vậy trên mặt hắn không có ánh sáng, lại thêm Ngô Tử Kim, Lâm Thông có thể nói là lên cơn giận dữ. Trong mắt của Dương Khai sáng ngời, Lâm thành chủ đã cơ ý bảo vệ Hổ Khiếu Thành cùng ma tộc quyết nhất tử chiến, vậy viện quân Đông Nam Bắc Tam Vực ta nhất định cũng sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Lâm Thông chắp tay nói, đa tạ chư vị, nếu không có các người đến giúp, Hổ Khiếu Thành sợ rằng hôm nay đã nguy to. Dương Khai lắc đầu, mùi hở thì răng lạnh mà thôi, ma tộc khi thế hung hung, đã đến sẽ không chỉ thỏa mãn với Tây Vực. Đợi đến sau khi bọn chúng từng bước xâm chiếm xong Tây Vực, thì sẽ xuống tay đến Nam Vực, Bắc Vực, Đông Vực. Chúng ta tới đây là để cứu người, mà cũng là tự cứu chính mình. Lâm Thông nghiêm nghị nói, Dương cùng chủ hiểu rõ đại nghĩa, lão hủ bội phục. Mã nhân thở dài, Đáng tiếc, bây giờ sĩ khí của Hổ Khiếu Thành chúng ta rất là đáng lo. Nàng quay đầu nhìn xung quanh, ánh mắt vợ giả xung quanh cũng là né tránh. Xác thực như nàng nói, sĩ khí thật không được tốt. Đáng lẽ đại quân ma tộc đột kích thì để lòng người bàng hoàng. Ngô Tử Kim nháo trò như vậy, để vốn tinh thần là đê mê càng đê mê hơn. Đi ra ngoài một chuyến nguyên khí đại thương, cảm giác muốn một tuần lễ mới có thể khôi phục được. Chương 3409. Dương Khai nói: Lâm thành chủ, thời điểm không bình thường thì phải có thủ đoạn phi thường. Ta đề nghị tổ kiến một chi đội ngũ giám quân. Lâm Thông khiêu mi nói: Giám quân. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Hai tộc đại chiến khác biệt với võ giả đơn đả độc đấu, cần có kỷ luật chiến trường rõ ràng. Người kháng lệnh không tuân theo có thể trảm, người lâm trận bỏ trốn có thể trảm, người nhiễu loạn quân tâm có thể trảm, e sợ chiến lùi có thể trảm, chiến không tận lực có thể trảm. Hắn quay đầu nhìn sang Lâm Thông, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Đây chính là chức trách cùng nhiệm vụ của giám quân. Lâm Thông nghe xong mà toàn thân phát lạnh. Nếu thật sự làm như Dương Khai nói, sợ rằng chưa cùng ma tộc giao phong, bên dưới đã phải chặt mất không ít người. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, đây đúng là biện pháp tốt nhằm vào thế cục hiện nay. Cục diện bây giờ địch nhiều ta ít, Hổ Khiếu Thành tràn ngập nguy cơ. Muốn thủ thành, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Nếu có một chi giám quân, không nói có thể đề bạc bao nhiêu sĩ khí, tối thiểu nhất có thể bức bách võ giả trong thành xuất ra toàn lực để ngăn địch. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Thông nói: Dùng công chủ nói không sai, chỉ là làm người giám quân, võ giả Hổ Khiếu Thành ta sợ rằng không thể đảm nhiệm. Dương Khai cười nói: Lâm thành chủ, nếu như tin được bản cung, vậy việc này giao cho ta. Ta chính là có ý này. Lâm Thông gật đầu đáp. Ma tộc ngoài thành xâm phạm với quy mô lớn, võ giả trong thành lòng người thì bàng hoàng. Đám người tụ tập trên tường thành nhìn ra phương xa, nói chuyện với nhau những tin tức mà mình biết, một mảnh sầu vân thảm vụ. Ngay vào lúc này, một người bay lên giữa không trung, thần sắc lãnh khốc, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. Ma tộc xâm chiếm, đại chiến sắp nổi ra. Trận chiến này quan hệ đến tồn vong của Hổ Khiếu Thành, cũng quan hệ sinh tử của mấy chục vạn người trong thành. Thành chủ đại nhân hạ lệnh, trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại. Nay có kỷ luật chiến trường rõ ràng. Người kháng lệnh không tuân theo, trảm. Lâm trận bỏ chạy, trảm. Nhiễu loạn quân tâm, trảm. E sợ chiến lùi, trảm. Chiến không tận lực, trảm. Thanh âm to, đủ cho tất cả mọi người trong thành nghe rõ ràng. Lời vừa truyền ra, tất cả mọi người đều nghe hai mặt nhìn nhau. Trong đó không ít người chuẩn bị thấy tình huống không ổn liền bỏ trốn. Sau khi nghe đều nhíu mày, nhưng cũng không quá coi ra gì. Dù sao thế cục dưới mắt này ai cũng có thể nhìn ra, Hổ Khiếu Thành giữ nhiều lành ít, đến lúc đó thật sự phải chạy trốn, chắc chắn sẽ không chỉ có một hai người, mà chính là một đoàn. Đến lúc đó, pháp không trách chúng, thành chủ đại nhân nào còn có tâm tình đi quản chuyện này, chỉ sợ tự thân cũng khó bảo toàn. Đại đa số cũng chỉ là coi những khẩu hiệu này là tùy tiện hô, động viên trước khi chiến đấu mà thôi. Nhưng ý nghĩ này còn chưa chuyển xong, đã nhìn thấy một đám người phần phật bay tới. Số lượng nhóm người này không ít, có chừng 1.000 người. Nhìn trang phục cũng không phải là võ giả bản thổ của Hổ Khiếu Thành, mà chính là viện quân từ vực khác tới. Dẫn đầu là một người cực kỳ dễ thấy, một thanh niên đầu tóc đỏ hồng, là Đông Vực A Hàm Điện, Xích Quỷ. Không ít người nhận ra hắn. Cũng không phải nói Xích Quỷ quá nổi danh, chỉ là hình tượng tên này quá mức đặc biệt, cho nên rất dễ dàng bị người ta nhận ra. Mặc dù trước đó chưa từng thấy qua, nhưng nghe danh thì chắc chắn sẽ nghe rồi. Tóc hồng đỏ như lửa, Hổ Khiếu Thành không thể tìm ra người thứ hai. Đi theo sau hắn là một đám người, hẳn là võ giả của A Hàm Điện. Nếu như vẻn vẹn chỉ là vậy, cũng còn chưa đủ để cho mọi người chú mục. Chân chính để cho người ta chú mục kinh dị là Xích Quỷ dẫn đầu bay phía trước, một thân sát khí nghiêm nghị, một đôi con ngươi sắc bén như là chim ưng. Mà đám võ giả theo sau hắn, hợp lực thôi động lực lượng, kéo theo một đống đầu người đẫm máu. Những đầu người kia, thô sơ giản lược mà đếm, tối thiểu nhất cũng có mấy trăm. đại đa số chết không nhắm mắt, máu tươi vẫn còn từ chỗ cổ chảy xuống tí tách. Nhìn qua một chút đã khiến cho người ta rùng mình, toàn thân rét run. Không ít người chợt phát hiện những cái đầu này nhìn có chút quen mắt. Đang muốn nhìn kỹ xem đây là đầu ai, liền nghe những võ giả kêu hô. Ngũ đại gia tộc nhiễu loạn quân tâm, đã bị chém giết. Ngô Tử Kim lâm trận bỏ chạy, đã bị chém giết. Là người vừa rồi tuyên bố kỷ luật chiến trường, một bên hô, một bên nhanh như tên bắn vụt qua. Những nơi đi qua, để tất cả người nghe được đều giật mình. Chẳng trách những đầu người kia nhìn quen mắt. Nguyên lai là người của ngũ đại gia tộc, mà đầu người bị nâng tại phía trước nhất không phải là phó thành chủ Ngô Tử Kim thì là ai? Phó thành chủ bị trảm, ngũ đại gia tộc cũng bị chém. Đây còn chưa bắt đầu đánh nhau đâu, người một nhà đã chết nhiều như vậy, mà lại là những người là nhân vật hết sức quan trọng. Tận đến giờ phút này, mọi người mới biết cái gọi là kỷ luật chiến trường cũng không phải là nói đùa, mà chính là nói thật làm thật. Không thấy mấy trăm đầu người đẫm máu này sao? Đây chính là đầu của ngũ đại gia tộc cùng phó thành chủ. Ngay cả ngũ đại gia tộc cùng phó thành chủ đều bởi vì phạm luật mà bị chém giết. Ai còn có thể may mắn tránh thoát? Hổ Khiếu Thành tràn ngập nguy hiểm ra sao? Vậy mà còn có một đám giơ đồ đao đứng sau lưng mình. Nếu không cẩn thận phạm vào kỷ luật, đồ đao sẽ hướng tới cổ mình mà rơi xuống. Trong lòng tất cả mọi người đều phát run, cũng không dám có tâm tư mảy may. Bọn họ tự hỏi mình so ra thì kém ngũ đại gia tộc, càng không thể đánh đồng cùng phó thành chủ Ngô Tử Kim. Mệnh mình nào có đáng tiền bằng bọn hắn. Trên tường thành, Lâm Thông thần tình thấp thỏm điều tra la bàn đưa tin, hiển nhiên đang thu thập tin tình báo các phương tụ đến. Một lát sau, thần sắc khẩn trương dần dần buông lỏng, ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Dương cùng chủ, hảo thủ đoạn a. Tình huống trong thành bây giờ ra sao? Dương Khai hỏi. Lâm Thông khẽ mỉm cười. Tuy lòng người còn có chút bàng hoàng, nhưng tối thiểu nhất, quân tâm có thể dùng. Mã Nhân nghe thì phấn chấn. Như vậy thì quá tốt rồi. Nàng nghiêng đầu một mặt cảm kích nhìn sang Dương Khai. Hổ Khiếu Thành nếu có thể giữ vững vàng, Dương cung chủ chính là công thần lớn nhất. Dương Khai lắc đầu nói. Không dám nhận, hai vị cũng đừng phớt lờ. Hiện nay võ giả trong thành chẳng qua là bị những đầu người kia uy hiếp mà thôi. Muốn thủ thành, vẫn phải xem chiến sự tiếp theo ra sao. Nếu chúng ta dễ dàng sụp đổ, vậy ai cũng không đủ sức xoay chuyển trời đất. Lâm Thông cười to. Số lượng võ giả Hổ Khiếu Thành ta tuy rằng không nhiều, nhưng nếu có thể đồng tâm hiệp lực, cũng sẽ không dễ dàng bị phá đâu. Một đám ma tử hôm nay liền để bọn hắn kiến thức uy phong của Hổ Khiếu Thành ta đi. Dương Khai gật đầu. Thành chủ đại nhân có lòng tin này, vậy thì tốt rồi. Đang nói chuyện, Mã Nhân bỗng nhiên lấy ra la bàn truyền tin, điều tra một phen, sắc mặt nghiêm túc nói. Ma tộc tụ tập tất cả lực lượng, chuẩn bị đột phá từ phía đông. Đi, xem một chút. Lâm Thông hừ lạnh một tiếng. Mọi người vội vàng hướng phía đông phi đi. Một lát sau, trên tường thành đã tập trung đầy người. Phần lớn đều là võ giả bản thổ của Hổ Khiếu Thành. Thấy Lâm Thông cùng Mã Nhân đến, lập tức ôm quyền hành lễ, nhường ra vị trí. Dương Khai cùng hai người đứng trên tường thành, ngẩng đầu nhìn. Ngoài 10 dặm, một chi đại quân đen nghịch không nhanh không chậm, đang hướng tới bên này. Mấy ma tộc dẫn đầu cưỡi trên những con ma thú hình thể to lớn, dung mạo dữ tợn, một mặt vân đạm phong khinh. Giống như không phải đến công thành, mà là đến du ngoạn. Mấy chục vạn đại quân đằng sau cũng là tốc độ tán loạn, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Trên đỉnh đầu đại quân mây đen bao trùm. Từng đợt âm thanh nuốt nước bọt vang, từng đôi mắt hướng tới Lâm Thông, tự như làm vậy có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Lâm Thông sắc mặt nghiêm nghị, đứng trên tường thành không nhúc nhích. Gió thổi tới, tóc muối tiêu bay bay. Vào thời khắc này thân hình già nua lại trông vô cùng cao lớn, ánh mắt như chim ưng sắc bén vô cùng. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm. Không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn. Có người sớm đã tế ra bí bảo, siết thật chặt rồi buông ra. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Càng có người từ biệt nhau, cảm thấy trận chiến này đã không còn hy vọng sống sót. Ma tộc đã tin tưởng khắc trong tầm mắt của tất cả mọi người. những ma thú dữ tợn đáng sợ đó cũng cho người ta áp lực lớn lao. Bên ngoài ba dặm, ma tộc dẫn đầu bỗng xông đến mọi người trên tường thành, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh trắng hếu, giơ một tay lên cao, chậm chậm vung ra phía trước. Theo sau hắn, đại quân như lôi đình tấn công, tiếng hò giết vang tận mây xanh, sát ý cùng tiếng la giết của mấy chục vạn ma tộc cùng ma khí ngập trời này, gần như hội tụ thành thực chất, hướng đến Hổ Khiếu Thành. Không ít người sắc mặt trắng toát, càng có người không kìm lòng mà thối lui ra sau, chen lấn ngã trái ngã phải, còn chưa khai chiến, trên tường thành đã loạn thành một đoàn. Ma tộc đầu lĩnh thấy như vậy cười lên ha ha, tiếng cười cuồn cuộn như sấm, âm thanh vang xa trăm dặm. Tường đạo hoàng quang hiện ra, có đầu người bay lên, có máu tươi bắn tung tóe. Trong đám người hối hả, mấy chục cổ thi thể không đầu rung rẩy ngã xuống, máu tươi đỏ thẫm bắn đầy mặt đất. Cảm giác nóng ướt để cho người ta nổi da gà. Thanh âm lạnh lẽo tàn khốc của xích quỷ vang lên. Người chưa chiến đã sợ, chém! Hắn lạnh lùng thu đao, quan sát xung quanh. Võ giả bốn phía không thể không tránh ánh mắt của hắn. Dòng hắn còn có mấy chục người, chính là những người vừa chém giết kia. Trên thân mỗi người đều tản mát ra khí tức quỷ lệ. Chỉ một thoáng, ba trượng quanh những người này không có một ai, mỗi người đều cố gắng tránh ra xa. Nếu như trước đó nghe được kỷ luật chiến trường, nhìn thấy mấy trăm đầu người vẫn chưa đủ răn đe, vậy chuyện hiện đang phát sinh chính là thật sự ngay bên cạnh mình. Thật sự là có đồ đao sau lưng mình, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Chuyện này còn có nhân tính hay sao? Dương Khai trầm giọng quát. Không dối gạt chư vị, trong thành có 5.000 giám quân đốc chiến. Người làm trái kỷ luật, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình. Còn mời chư vị tự giải quyết cho tốt. 5.000 giám quân. Mọi người đồng loạt kêu to. Kết thúc tập 689 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.